tạo thành màu sắc tương phản vô cùng bắt mắt. Toàn trường đột ngột yên tĩnh, trên trời dưới đất chỉ còn lại tiếng gió gào thét bừa bãi. Cho dù là thành viên Yểm Ma Cung kiêu ngạo lớn lối, hay là thành viên Hồn Điện đang chịu đựng uất ức, sỉ nhục, cùng lúc phát hiện trên người Sở Mộ buông thả lực lượng linh hồn ma diễm. Trắng, màu trắng, tổ trà đó, ma diễm màu trắng, đây không phải là đang triệu hoán Bạch Yểm Ma hay sao? Ta có hoa mắt không? Tại sao trên người Hồn Điện Sở Thầy lại xuất hiện ma diễm? Thật sự là không có người nào nhìn lầm. Lúc này Sở Mộ đúng là đang tiến hành triệu hoán Bạch Yểm Ma. Cửu ủ ma diễm hiện ra chung quanh thân thể Sở Mộ. Một con Bạch Yểm Ma khí thế tà dị từ từ phủ xuống. Cùng một loại hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hai trận giành Yểm Ma Cung và Hồn Điện. Lúc này đám tuyển thủ lẫn khán giả đều một thân mờ mịt, ánh mắt kinh ngạc quay sang nhìn lẫn nhau, người nào người nấy ngây dại. Nhưng mà có thể khẳng định một điều là mặc kệ vẻ mặt bọn họ phong phú đến mức nào, lúc này suy nghĩ trong nội tâm bọn họ chắc chắn là nhất trí. Cái tình huống này là sao? Hắn không phải là thành viên Hồn Điện hả? Đúng ra phải triệu hoán Thất Đồ Thánh Thú chứ, tại sao lại gọi ra một con Bạch Yểm Ma? Giờ phút này toàn trường đồng thời trợn tròn mắt, không khí yên tĩnh quỷ dị. Loại không khí kỳ dị này tràn ngập từ trên trời xuống dưới đất, không chỉ có thành viên Hồn Điện và Yểm Ma Cung, bao gồm những thế lực khác cũng phải trợn mắt há mồm, lắp bắp mãi không nói nên lời. Thành viên Hồn Điện triệu hoán Bạch Yểm Ma của Yểm Ma Cung. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Trận chiến Yểm Ma. Cái tên Sở Thần này rốt cuộc là thuộc phe nào? Tại sao lại có Bạch Yểm Ma của thế lực chúng ta? Giọng nói đám người Yểm Ma Cung trở nên kỳ quái. Những tuyển thủ có thể tụ tập ở cảnh thứ 8 này không thể nghi ngờ đều là người nổi bật trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa của Yểm Ma Cung. Thế nhưng cả đám bọn họ không có bao nhiêu người được quyền thu nhận Bạch Yểm Ma làm hồn sủng. Ngay cả cường giả Yểm Ma Cung cũng không có Bạch Yểm Ma. Cái tên thành viên Hồn Điện kia lại có. Hơn nữa tất cả thành viên Yểm Ma Cung đều biết Bạch Yểm Ma không giống với hồn sủng bình thường. Không phải nói ký kết hồn ước là ký kết hồn ước. Không phải nói muốn thu là thu. Cái quan trọng nhất là quá trình nuôi dưỡng lâu dài và trải qua vô vàn nguy hiểm mới có thể trở thành hồn sủng chiến đấu. Thật ra vẻ mặt đám người Hồn Điện mới chân chính đặc sắc. Trong đó có không ít người đã biết Sở Mộ có một con Phược Phong Linh, một trong Thất Đồ Thánh Sùng của Hồn Điện. Đã có một con Thất Đồ Thánh Sùng phải là thành viên Hồn Điện điển hình mới đúng. Nhưng mà bây giờ triệu hoán ra cái thứ này không phải là khiêu chiến năng lực thừa nhận của tất cả thành viên Hồn Điện hay sao? Hiện tượng quái dị này đóng băng vẻ mặt mọi người triệt để. Nhưng mà chốc lát sau, mọi người càng thêm rung động khi phát hiện ma diễm trên người Sở Mộ cũng có vẻ là lạ. Cửu u ma diễm, trên người Sở Thần cũng là cửu u ma diễm. Trời cao yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi của thành viên Yểm Ma Cung. Thành âm này nhất thời phá vỡ bố cục quỷ dị này. Tất cả mọi người lập tức miệng năm mồm mười tranh nhau nghị luận về lực lượng ma diễm trên người Sở Mộ. Chín đoạn Bạch Yểm Ma có thể khống chế cửu u ma diễm, hiển nhiên là chiến lực đã đạt tới cao đẳng quân chủ. Lại là một con Bạch Yểm Ma cao đẳng quân chủ. Khương Nghĩa Đằng triệu hoán cao đẳng quân chủ đã khiến mọi người kinh ngạc không dứt. Nhưng mà Sở Mộ triệu hoán mới chính thức rung động toàn trường. Chín đoạn trùng dài Bạch Yểm Ma cao đẳng quân chủ. Cửu u ma diễm tung hoành bốn phía, khí tức cuồng bạo không ngừng xung kích, chèn ép ma diễm bên phía trận giành đối phương. Gió lớn gào thét, sương mù tàn mát, khu vực chiến trường lập tức tràn ngập ma diễm rét lạnh đến tận linh hồn. Sở Mộ Bạch Ma Quỷ nhếch miệng cười tà, cả mắt hừng phấn nhìn tới Khương Nghĩa Đằng Bạch Yểm Ma, cũng đồng dạng là cao đẳng quân chủ. Quá tốt rồi, thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay khi Bạch Ma Quỷ mỉm cười tà dị, trên mặt Sở Mộ cũng xuất hiện nụ cười sung sướng. Thì ra Khương Nghĩa Đằng có Bạch Yểm Ma cao đẳng quân chủ. Lúc trước Sở Mộ đoán chừng cắn nuốt làm Yểm Ma và Bạch Yểm Ma trung đẳng quân chủ sẽ tăng trưởng hồn niệm đến 9 phần. Thế mà bây giờ tự nhiên lòi ra thêm một miếng mùi thơm cao đẳng quân chủ, quả thật là đưa than vào ngày tuyết rồi. Nếu Bạch Ma Quỷ thôn phệ nó thì đột phá đến 7 niệm tuyệt đối không thành vấn đề. Sở Mộ chỉ sợ Khương Nghĩa Đằng không có triệu hoán Yểm Ma mạnh hơn, kết quả Khương Nghĩa Đằng cũng không bôi nhọ thân phận tiểu thái tử yểm ma cùng của hắn. Lúc này, khuôn mặt Khương Nghĩa Đằng vốn rừng rừng đắc ý, đột nhiên cương cứng lại. Đã rất nhiều lần, Khương Nghĩa Đằng tự hỏi mình có phải là nhìn lầm rồi không? Nhưng mà khí tức Cao Đẳng Quân Chủ và cửu u ma diễm không ngừng va chạm, nói cho hắn biết sự tình diễn ra trước mắt hoàn toàn chân thật. Một tiểu tử không lọt vào mắt hắn thật sự gọi ra một con bạch yểm ma Cao Đẳng Quân Chủ. Người làm sao có bạch yểm ma? Khương Nghĩa Đằng giận đến nổ phổi, chỉ vào mặt Sở Mộ hét lớn. Dược Huỳnh Tử thì triển kỹ năng Tước Nhược Vũ, đã làm suy yếu thực lực bạch yểm ma của hắn 2 cấp bậc. Về phần Sở Mộ triệu hồi ra bệnh yểm ma, chỉ có 9 đoạn trung giai, Cao Đẳng Quân Chủ. Nhưng mà dựa vào tịnh hóa giáp tinh lọc, nên thực lực không thay đổi. Vì thế 9 đoạn cao giai tì của hắn, Tước Nhược thua kém Sở Mộ bạch ma quỷ 1 cấp bậc. Tì chính là hồn sủng mà Khương Nghĩa Đằng vẫn luôn tự hào và kiêu ngạo. Một khi triệu hoán, nhất định sẽ toàn diệt đối phương. Nhưng Khương Nghĩa Đằng làm sao cũng không nghĩ tới, bệnh yểm ma của mình còn chưa buông thả ma diễm, dĩ nhiên lại bị bệnh yểm ma của đối phương đè xuống. Mà sự tình làm cho Khương Nghĩa Đằng tức giận muốn học máu chính là cái tên triệu hoán bệnh yểm ma lại là thành viên của hồn điện. Hắn là thành viên cường giả mạnh nhất yểm ma cung, cho nên dốc lòng bồi dưỡng yểm ma hồn sủng là chuyện bình thường. Ngay cả Tình Dương cũng thế. Tình Dương không có bệnh yểm ma, nhưng làm yểm ma của hắn cũng là hồn sủng cực mạnh. Hai người bọn họ có thể nói là đại biểu một đời thanh niên yểm ma cung. Kết quả lại xuất hiện tình huống bị yểm ma của người khác áp chế. Hiện tại đối diện với sự thật này, làm sao một người vẫn tự cho mình là thanh niên tối cường của yểm ma cung chịu nổi đây? Nhất định là kết quả của thúc dục hóa. Nhất định là thế. Năng lực chiến đấu tuyệt đối vứt đi. Khương Nghĩa Đằng rõ ràng là không tin Sở Mộ có khả năng nuôi dưỡng lại hồn sủng tà ác này. Hắn bị nội tâm căm tức làm cho lu mờ đầu óc, trực tiếp hạ lệnh cho Ti nhào tới công kích Sở Mộ bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ là thúc dục hóa. Sở Mộ không nhịn được cười lạnh trong lòng. Bạch ma quỷ chính là hồn sủng được Sở Mộ bồi dưỡng từ thời điểm một đoạn một dài. Về phần năng lực chiến đấu như thế nào hả? Khương Nghĩa Đằng sẽ biết nhanh thôi. Thành niên đồng lứa của yểm ma cung, cho dù thành công ký kết hồn ước với bệnh yểm ma, cũng chỉ là nuôi dưỡng mà thôi. Bọn họ phải đạt tới cấp bậc hồn chủ mới có thể triệu hoán nó ra chiến đấu. Ngay cả Sở Mộ là chủng loại hồn sủng sư tăng cường hồn niệm nhanh như gió, cũng không thể nuôi nấng 2 con bệnh yểm ma. Khương Nghĩa Đằng khống chế 2 con, khẳng định là không hoàn toàn dựa vào hồn lực. 2 con bạch yểm ma Cao Đẳng Quân Chủ trở thành điểm sáng trên toàn bộ chiến trường. Bạch ma diễm sôi trào cuồn cuộn, đánh tan sương mù trong nháy mắt. Cửu u ma diễm uy lực kinh người, nhất là hiệu quả đốt cháy linh hồn, khiến cho người người sợ hãi. Cho dù là đám khán giả trên trời cao cũng có thể cảm giác được khí tức đáng sợ phát ra từ 2 con bạch yểm ma cường đại. Sở Mộ, Tước Nhược Vũ chỉ có thể kiên trì 3 phút. Diệp Huỳnh Từ lên tiếng nhắc nhở Sở Mộ. Một khi Tước Nhược Vũ mất đi hiệu quả, Khương Nghĩa Đằng bệnh yểm ma sẽ khôi phục thực lực như cũ. Đến lúc đó, nó sẽ chèn ép ngược lại Sở Mộ bạch ma quỷ, hoàn toàn bất lợi, sẽ nghiêng về phía bọn họ. Vậy là đủ rồi. Trên mặt Sở Mộ xuất hiện nụ cười sáng chói. Thời gian 3 phút, dưới tình huống mạnh hơn 1 cấp bậc, bạch ma quỷ làm sao không đánh bại đối thủ. Ma diễm sôi trào ngập trời lấp đất. Bạch ma quỷ khống chế cửu u ma diễm tựa như có linh tính. Mỗi một lần buông thả kỹ năng đều trấn áp Ti triệt để. Mà kệ Ti làm cách nào cũng phải bị động ngăn cản, hoàn toàn không có phương pháp phản kháng. Bạch ma quỷ đối mặt đồng tộc sẽ dựa vào oán khí từ từ tăng cường thực lực. Đừng nói là mạnh hơn 1 cấp bậc, cho dù bạch ma quỷ kém 1 cấp bậc cũng có thể đánh một trận tưng bừng với đối phương. Hơn nữa chắc chắn không bại. Nhưng mà Sở Mộ vô cùng kinh ngạc chính là Ti cũng có kỹ năng oán ngưng. Hiệu quả thậm chí còn mạnh hơn oán ngưng của bạch ma quỷ gấp 3 lần. Nói cách khác, Ti thông qua oán ngưng sẽ có tốc độ tăng cường thực lực nhanh hơn bạch ma quỷ gấp 3 lần. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng không tới 5 phút, thực lực của Ti sợ rằng sẽ đuổi kịp bạch ma quỷ. Không thể không nói, Khương Nghĩa Đằng triệu hoán ra đầu bạch yểm ma này cũng là một con hồn sùng thiên phú cực cao. Nếu như không có Tước Nhược Vũ suy yếu, trận chiến giữa bạch ma quỷ và Ti sẽ kéo dài rất lâu.